Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1448, chương 1449, thuế biến. Vạn thần điện, từng vị đầu sỏ đều là khuôn mặt ngưng trọng, đôi mắt bên trong thần quang rực rỡ, pháp tắc không ngừng ba động, tám tộc thịnh yến tiến hành đến hiện tại. Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người bên trong, từng cái cường đại hạt giống, bị một cái chính là ngũ trọng thần linh hoành tảo lên sân khấu. Thành sở có người trong lòng nhất không thể một hắc mã. Bây giờ vạn thần sơn chung, còn sống, chỉ còn lại có cái kia được xưng là tiểu thiên thần người A. Ryan gia tộc đại tân sinh chung tuyệt đối gánh đỉnh đầu sò. Cũng có thể nói là thánh địa trong, trẻ tuổi trong tuyệt đối nhân tài kiệt xuất, quang hoàn gia thân tiểu thiên thần, vạn thần điện chung, từng cái bị loại bỏ thần linh, đều là ngồi ở chỗ ngồi của mình lên, khuôn mặt dại ra, bọn họ hoặc là đang suy nghĩ làm sao bị loại bỏ, hoặc là ở ảo não, là ở hối hận tại sao mình không liều mạng chết một trận chiến. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên, vạn thần điện một người trong hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Từng cái con mắt toàn bộ đều trừng gắt gao. Đừng nói cái kia bị loại bỏ thần linh. Mặc dù là từng vị đầu sỏ lão tổ, cũng đều ánh mắt nhìn chòng chọc vào. Rốt cuộc là ai? Là tiểu thiên thần cười đến cuối cùng. Vẫn là cái kia như hắc mã một dạng cách diệp thành công lên đỉnh. Sau một khắc, làm thân ảnh kia rõ ràng xuất hiện chi về sau, mọi người toàn bộ đều là trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn trước mặt mặt kia sắc thương bạch cả người tắm máu ra hỏa. Tiểu thiên thần, dĩ nhiên là tiểu thiên thần, dĩ nhiên là tiểu thiên thần bị loại bỏ khỏi vạn thần sơn. Phu phu, nhất tôn lão tổ ngồi xuống cái ghế trực tiếp bị tạc phi thành cặn bã. Trợn mắt hốc mồm nhìn trong đại điện lắc đầu cười khổ tiểu thiên thần. Trái tim kịch liệt nhúc nhích. Tiểu thiên thần, ngươi thất bại. Người lão tổ kia đờ đẫn nói. Mà người khác, tắc thì còn không có từ nơi này moi tim một màn trung tỉnh táo lại. Tiểu thiên thần gật đầu. Không có nói nữa những lời khác. Mà là trực tiếp đi tới một bên chỗ ngồi lên. Trực tiếp ngồi xuống. Ở ánh mắt của hắn bên trong, còn lưu lại cái kia rực rỡ chất phác một kiếm, sáng lạn đến mức tận cùng kiếm quang. Không có quá nhiều cuốn hút, không có cực hạn thần thông, có chỉ là phổ thông cùng chất phác kiếm quang xẹt qua hư không. Nhưng là chính là chỗ này một kiếm, lại giết tiểu thiên thần phòng ngự hoàn toàn phá toái, làm lạnh như băng kiếm phong va chạm vào hắn lồng ngực một khắc kia. Hắn bị quy tắc trực tiếp kéo ra ngoài. Hắn thất bại. Hắn bại tâm phục khẩu phục. Ta cách gia tộc cách diệp. Lên đỉnh rồi hả? Cách lão tổ lẩm bẩm nói. Ngôn ngữ bên trong cũng là tràn đầy nồng nặc bất khả tư nghị. Nhất cho tới hôm nay. Hắn còn chưa tin cách diệp hoành tảo thiên quân. Giết ra tất cả cạnh tranh người. Ngũ trọng thần linh tu vi. Đặt ở tám tộc thịnh yến bên trong, hoàn toàn chính là lót đáy tồn tại a, căn bản không thể nhấc lên cái gì bọt sóng tốt chứ. Nhưng là hiện nay đây, cách diệp lại sáng lập một cái căn bản không thể hoàn thành kỳ tích, thậm chí là một cái chỉ tồn tại trong tưởng tượng truyền thuyết thần thoại. Vạn thần sơn bên trong, vạn thần sơn đỉnh phong, diệp lăng kéo tàn phế thân thể. Đi tới đỉnh núi chỗ, một luồng lạnh gió lay động Diệp Lăng góc áo. Ở trước mặt của hắn, một viên như nước mắt một dạng điểm sáng lóe lên ở đỉnh núi chi lên. Tản ra một cái tối nghĩa khó giải khí tức. Thần chi mê lệ, Diệp Lăng đi tới bảo bối này trước mặt. Một mênh mông khí tức trực tiếp truyền đến Diệp Lăng trong cơ thể. Giờ khắc này, Diệp Lăng thân thể chấn động. Thần sắc chấn động, vẻn vẹn là một đạo khí tức, dĩ nhiên khiến cho hắn thương thế bên trong cơ thể, đều đang điên cuồng khôi phục, nhưng lại làm hắn thần thanh khí sảng, thần thái phấn chấn, trực tiếp luyện hóa. Diệp Lăng trực tiếp xòe bàn tay ra, bát trọng cửu u đế công trực tiếp hiện lên bàn tay của hắn bên trong. Đáng sợ sức cắn nuốt trong nháy mắt bao gồm thần chi mê lệ. Ong ong, từng luồng tinh thuần lực lượng bị Diệp Lăng điên cuồng thôn phệ đến rồi khí lực bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể chấn động, nhiều bó ảm đạm kim quang theo trong cơ thể hắn mênh mông tuyên tiết mà ra. Giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể cửu đại tiên anh, trong nháy mắt khôi phục được xung doanh trạng thái bên trong. Hơn nữa cái này cửu đại tiên anh, dĩ nhiên lớn lên, tiên anh trưởng thành, đại biểu là Diệp Lăng chiến lực cùng duy trì liên tục lực thuế biến, là căn cơ kiên cố, thần chi mê lệ lực lượng. Cũng là vào giờ khắc này, trong nháy mắt tiến vào Diệp Lăng toàn thân, thậm chí là huyết dịch, xương cốt cùng lông phát bên trong. Cái này một lực lượng, hoàn toàn khác biệt với hay là nguyên khí A, tiên khí A các loại, hoàn toàn chính là một loại bao trùm tại thiên địa chỉ thấy đặc biệt lực lượng. Thánh nhân chi lực, như không phải làm cho Diệp Lăng có một lời giải thích, vậy cũng chỉ có thánh nhân chi lực mới có thể giải thích thông. Cái này thần chi mê lệ ẩn chứa khí tức hoàn toàn vượt quá hắn sở có thể suy tính tất cả, hoàn toàn bao trùm ở tại tiên đế nhận thức thế giới quan lên. Hơn nữa, cái này thần chi mê lệ bên trong còn rõ ràng điêu khắc hay là 3000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu thiên đạo, hầu như bao gồm toàn bộ thiên đạo chi lực. Làm Diệp Lăng cảm ngộ đến cái này thần chi mê lệ đồng thời, trong nháy mắt lâm vào sâu đậm cảm ngộ trạng thái bên trong. Tâm linh cùng tinh thần lực cũng là ở này thì lặng yên thuế biến. Ong ong, Diệp Lăng khí tức trong người chậm rãi bắt đầu khởi động. Mũi của hắn, lỗ tai, miệng, con mắt, thậm chí là trong lỗ chân lông đều là không ngừng phun trào ra ảm đạm kim quang. Đây là đến cực hạn thần uy khí tức, đem Diệp Lăng tôn lên, phảng phất hành tẩu ở duy nhất trong thiên địa thần linh. Cùng này đồng thời, vạn thần sơn bên trong tinh không bên trong, từng vòng rực rỡ tinh thần chậm rãi hiện lên, lóe ra lấp lánh tinh quang, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Mà này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể thượng cổ huyết mạch cũng là điên cuồng vận chuyển, vẽ ra từng đạo như giang hà một dạng đáng sợ lực lượng. 3. Lực lượng phát ở Diệp Lăng khí lực bên trong, Diệp Lăng thân thể chấn động, hoảng sợ thần quang phóng lên cao. Ngay một khắc này, Diệp Lăng con ngươi đột nhiên mở, một cái phong mang theo hắn đồng tử bên trong tóe phát mà ra, trực tiếp xé rách hư không chảy ra đến rồi tinh không sâu chỗ. Mà tu vi của hắn, dĩ nhiên vào giờ khắc này quỷ dị đột phá đến lục kiếp tiên đế cảnh giới. Cảnh giới đột phá, nhưng là còn xa xa không chỉ với này. Diệp Lăng kinh mạch, Diệp Lăng khí lực, phảng phất đều ở đây lúc này lặng lẽ trưởng thành lấy. Thay đổi càng thêm phóng khoáng, thay đổi càng thêm kỹ càng, 7 đạo thần mạch bên trong. Cái kia lóe ra ảm đạm tử quang thần mạch, cũng là mở mang bờ cõi lấy, mênh mông tử khí không ngừng tràn ngập dâng trào, lực lượng, vô cùng lực lượng bồi hồi ở Diệp Lăng thần thông bên trong. Hét dài động thiên địa, quá mạnh mẽ, ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Diệp Lăng lẩm bẩm nói, trong cơ thể cái kia mênh mông lực lượng vẫn còn tiếp tục cải tạo cùng với chính mình thân thể. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thu liễm lại trong cơ thể khí tức đáng sợ, đứng dậy, cước bộ một bước, hư không trực tiếp xé mở một đạo nứt khe đi ra ngoài. Bây giờ còn chưa phải là bế quan thời điểm, trọng yếu nhất vẫn là hai nàng an nguy. Làm Diệp Lăng ly khai vạn thần sơn một khắc kia, mênh mông vô biên vạn thần sơn thế giới ầm ầm đổ nát thành một vùng phế tích. Vạn thần sơn, từng vị đầu sỏ thần sắc nghiêm nghị nhìn hư không bên trong. cái kia hung hãn đi ra thân ảnh, lục trọng thần linh, khi thấy Diệp Lăng cảnh giới một khắc kia, hết thảy thần linh tâm, đều ở đây lúc này không hẹn mà cùng bắt đầu nhảy lên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.